trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 7, 7, ta nói sao thì là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Ảnh nhướng mày, trong lòng cảm thấy vui mừng. Điều này nghe có vẻ như là cho nàng một con đường sống. Nàng còn biết làm gì? Nàng biết rất nhiều thứ. Để có thể sống sót thuận lợi, nàng luôn học hỏi bất cứ điều gì có thể. Nhưng nàng cần phải làm gì để vị gia này tâm tình tốt lên và buông tha cho nàng đây? Suy nghĩ một chút, Thẩm Mỹ Ảnh nói, thần thiếp còn biết đánh đàn. Tống Lương Thần khẽ hừ một tiếng, ai mà không biết đánh đàn. Ôn Nhĩ Nhã, Trác Phi trong phủ, thậm chí còn được mệnh danh là Yến Địa Đệ Nhất Huyền. Trong những năm qua, hắn đã nghe được bao nhiêu nhạc khúc từ khắp mọi nơi. Nàng không bằng thì nên đi pha thêm vài tách trà nữa. Nhưng mà bây giờ người đều đã lên tiếng rồi, nên hắn cũng lại nói, Lâm Phong, ôm Cửu Tiêu Hoàn Bội đến cho ta. Thẩm Mỹ Ảnh sửng sốt, không dám tin ngẩng đầu lên. Cửu Tiêu Hoàn Bội, đàn của Mạch Tăng. Tống Lương Thần hơi nhướng mày, ngươi học trà nghệ từ hắn, chẳng lẽ cầm nghệ cũng thế sao? Vô thức lắc đầu, Thẩm Mỹ Ảnh cụp mắt xuống. Lúc đầu cầm nghệ là nàng ở ca phường học được, chỉ là sau đó bái Mạch Tăng làm thầy, hắn cũng thường chỉ điểm cho nàng. Người đó một thân mặc trường bào màu trắng sẫm, trên vai có lụa xanh rủ xuống, rõ ràng là một thư sinh yếu đuối nhưng lại có lòng kiêu hãnh mãnh liệt. Hắn thường ngồi dưới gốc hòe trong sân nhỏ và chơi. Cửu Tiêu Hoàn Bội, ký ức đã nhiều năm về người tri âm từng gặp gỡ. Danh đàn này là món quà của người tri âm đó trao tặng. Người mất rồi, đàn vẫn còn đây. Mạch Tăng từng cười nói với nàng. Mỹ Ảnh, nếu một ngày nào đó ta không còn, cây đàn này sẽ để lại cho ngươi. Tuy nhiên, khi hắn thực sự không còn, danh đàn, Cửu Tiêu Hoàn Bội, cũng biến mất. Nàng không trốn nương thân và được phó thác cho Hứa gia, căn bản là không có năng lực tìm về. Chỉ là không ngờ nó lại ở đây. Lâm Phong ôm cây đàn trong tay đi tới. Thẩm Mỹ Ảnh hai mắt đỏ bừng. Tuy nhiên, ở đây nàng không thể biểu hiện ra điều gì, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, mặc niệm trong lòng. Vàng, bạc, trân châu, mã não. Sau mấy lượt niệm, nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Đàn, Cửu Tiêu Hoàn Bội, được bảo quản rất tốt, vẫn hệt như xưa, thân đàn đen tuyền, theo phong cách phục hy, dưới bảy dây đàn đều có những cánh hoa bay ẩn khác. Nàng cẩn thận nhận lấy, Cẩm Y và Ngọc Thực bên cạnh cũng chuẩn bị ghế để đàn, nhẹ nhàng đặt đàn xuống. Thẩm Mỹ Ảnh chạm vào dây đàn, thử đàn mấy âm và chuẩn bị đưa tay chỉnh nốt. Người cẩn thận một chút, Tống Lương Thần nói, đừng phá hỏng nó vốn đã hỏng rồi. Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười, đưa tay lấy bông tai của nàng ra, móc chiếc móc bạc nhỏ trên khuyên tai xuống dưới cách trục đàn thứ tư một chút. Các dây đàn hoàn toàn căng và âm thanh thanh thúy và to rõ. Tống Lương Thần sửng sốt, cau mày nhìn nàng. Thẩm Mỹ Ảnh nâng tay lên, mắt hơi cụp xuống và bắt đầu chơi. Thanh âm đầu tiên khiến trái tim hắn rung động. Toàn bộ vương phủ dường như đột nhiên trở nên trống trải. Tiếng đàn hồi tưởng, như oán như than. Những người xung quanh vốn tâm tình rất tốt, nhưng sau khi nghe mấy giai điệu này, tất cả đều im lặng. Cẩm Y đứng bên cạnh sửng sốt một lúc, sau đó đôi mắt đỏ hoe. Vốn dĩ Thẩm Mỹ Ảnh muốn chơi một bản gì đó vui tươi sôi động, nhưng ngón tay vừa chạm vào dây đàn, nàng chỉ có thể nghĩ đến khúc Giang Thành Tử mà Mạch Tang lần cuối đã chơi. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, kỹ năng đàn nghệ của nàng thì không còn gì để nói. Mạch Tang từng nói rằng một ngày nào đó khi hắn chết đi rồi, tiếng đàn của nàng có thể thay thế cho hắn. Khi dây đàn hòa với tay, tay hòa với âm điệu đã là đạt đến cảnh giới cao xa rồi. Chưa kể hiện tại, nàng còn để âm điệu hòa nhịp cùng con tim nữa. Trời cao bạc đãi với nàng, phàm là người đối tốt với nàng, đều không sống quá lâu. Nàng không tin vào số phận, càng không tin mình là thiên sát cô tinh. Mang theo mạng sống của họ trên người khiến nàng muốn tiếp tục sống và sống thật tốt. Đến đoạn cao trào, mười ngón như bay, mọi người không khỏi hít một hơi. Tựa như có người đang một mình trên vách đá cao trước mặt. Bầu trời phủ đầy tuyết dày. Hàng nghìn con chim bay đi. Hàng ngàn người biến mất. Lẻ loi một thân ngồi sau lăng mộ. Đồng hoang tuyết trắng. Đơn nhân bóng phản trên tuyết. Đôi mắt đầy thê lương. Nụ cười của ai trong hồi ức. Khoác y trang bên khung cửa sổ. Nhìn vào gương hoa vàng. Lại mỉm cười rạng rỡ. Tràn đầy sức sống nhưng lập tức héo tàn. Cháy thành tiền giấy bay trong không trung. Muốn vươn tay bắt lấy. Nhưng lại hóa cho tàn không lưu giữ được. Thế giới mênh mông. Trơ lại chỉ một người. Đưa mắt nhìn quanh. Âm thầm thương khóc. Tống Lương Thần sau một khúc thẩn thờ. Hắn cảm giác được có chút gì căng thẳng. Đưa tay lau mặt. Mới chợt nhận ra mắt Tuôn Lệ tự bao giờ. Ngẩng đầu nhìn. Thẩm Mỹ Ảnh giờ đã đứng lên. Thả tay đứng cung kính bên cạnh cây đàn. Trong nhất thời, hắn quên mất mình đến đây để tìm lỗi. Ngơ ngác nhìn nàng, ngẩn ra nói. Ta chưa từng có cơ hội nghe tiếng đàn của Mạch Tăng, hắn chơi đàn còn giỏi hơn ngươi sao? Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười gật đầu. Tiếng đàn của Mạch Tăng là thanh âm đẹp đẽ nhất trên đời. Tống Lương Thần trầm mặc, Cẩm Y lau nước mắt, quay lại nhỏ giọng với Ngọc Thực. Ngón đàn của chủ tử chúng ta so với Ôn chủ tử còn hay hơn nhiều. Chúng ta có thể lấy lại bạc đúng không? Ngọc Thực mím môi nói. Ta nghĩ có thể được. Chủ tử vừa biết pha trà lại còn biết chơi đàn. Thế tử có lẽ, cho ta vào. Một tiếng hét giận dữ từ bên ngoài vang lên. Khiến mọi người bừng tỉnh sau thanh âm của cung đàn. Thẩm Mỹ Ảnh và Tống Lương Thần một kẻ ngẩng đầu một người ngoảnh lại. Đều thấy Giang Tâm Nguyệt đang lao vào như điên. Nàng ta thậm chí còn không ăn mặc chỉnh tề. Đầu bù tóc rối, đẩy nha hoàn đang chặn nàng ta ở cửa. Hai mắt đỏ bừng hét lên. Nếu đã muốn cứu ta, tại sao không cho ta một lời giải thích? Ngược lại còn ở chốn này đàn cầm thính khúc. Thế tử quả nhiên là tình thâm ý trọng mà. Những lời này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến trái tim Tống Lương Thần đau buốt. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Giang Tâm Nguyệt, hắn vội vã đứng dậy và bảo nha hoàn đi lấy áo choàng. Dì Giang, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể hét lên như vậy, mặc dù biết nếu nói như thế nàng ta sẽ càng khó chịu và tổn thương hơn. Nhưng vì lời hứa với phụ vương, hắn chỉ có thể làm vậy. Dì bình tĩnh đi, Giang Tâm Nguyệt gần như không hề do dự, dùng trái tay tát vào mặt Tống Lương Thần. Bát, Thẩm Mỹ Ảnh sợ hãi lùi lại một bước. Nữ nhân này thật ai cũng dám đánh à, động tác đánh người điêu luyện đến thế sao? Mới vừa sáng đã tát nàng đến hai lần và bây giờ lại tiếp tục tát thế tử. Tát nàng cũng không sao. Nàng còn chân ướt chân ráo nên không tính toán với người khác. Nhưng nữ nhân này tự tin đến mức nào? Cho rằng tát Tống Lương Thần cũng sẽ không sao. Nam nhân đều kiêu ngạo. Đặc biệt là hậu duệ của hoàng thất này, điều quan trọng nhất đối với mỗi người là thể diện. Người nói rằng ở chỗ Tiêng Tư vung tay đánh người, mọi người có thể vì yêu thương mà tha thứ cho ngươi. Nhưng đây là trước ánh mắt của toàn bộ hạ nhân trong phủ. Vậy mà dám xuống tay không một chút do dự. Tống Lương Thần lúc ấy sắc mặt trầm xuống, vốn đang cảm thấy áy náy. Nhưng hiện giờ trong lòng lại tràn ngập lửa giận. Giang Tâm Nguyệt hoàn toàn không chú ý đến điều đó. Mắt nàng đỏ hoe còn muốn tát thêm lần thứ hai. Không ngoài ý muốn, Tống Lương Thần đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng ta. Hung hăng ném ra, dì Giang bị nghẹn nước đến hồ đồ sao? Hắn vẻ mặt lạnh lùng nói. Dám động thủ với bổn thế tử. Lòng Giang Tâm Nguyệt lạnh đi. Nàng tỉnh táo lại một chút. Nước mắt lại bắt đầu rơi. Ngươi còn hung dữ với ta. Mọi chuyện thành ra thế này, ngươi để nữ nhân này ở đây đánh đàn, ngược lại còn hung dữ với ta. Nữ nhân có ba vũ khí sắc bén để cãi vã, khóc lóc, tìm chết và ngươi hung dữ với ta. Tống Lương Thần lạnh lùng nói, việc của thế tử phi tự nhiên ta sẽ xử lý. Dì Giang vừa mới rơi xuống nước, tốt nhất là trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, xua tay, nha hoàn phía sau nhanh chóng tiến tới và đỡ Giang Tâm Nguyệt sang một bên. Tống Lương Thần rất tức giận, Nhưng Tâm Nguyệt cũng là nạn nhân nên hắn cũng không hoàn toàn trách nàng ta được. Với cái tát mạnh vừa rồi, vẫn là nên tìm cách để hắn lấy lại thể diện. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Mỹ Ảnh vẫn còn đang đứng trong phòng. Nhìn làm sao cũng thấy Thẩm Mỹ Ảnh này rất chướng mắt. Thế tử Phi còn nhớ gia quy của phủ thế tử không? Tống Lương Thần hít một hơi thật sâu, nheo mắt hỏi. Thẩm Mỹ Ảnh cười khô khan, có một loại dự cảm không tốt, thiếp thần nhớ kỹ khiến thế tử không vui sẽ bị phạt. Rất tốt, Tống Lương Thần gật đầu. Vậy ngươi đêm nay có thể trực tiếp chuyển đến phòng củi đi, ở đó suy ngẫm 3 ngày, không cho ăn uống. Cẩm Y và Ngọc Thực đều bị sốc, 3 ngày không ăn uống trong, liệu người đó có còn sống không? Thẩm Mỹ Ảnh ngơ ngác, thiếp thần khiến gia không vui sao? Là Giang Tâm Nguyệt chọc tức hắn, dựa vào gì nàng lại là người bị phạt chứ? Tống Lương Thần cười nhẹ nói, ta nói ngươi làm ta không vui, thì chính là như vậy. Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ bị phạt thêm 1 ngày. Thẩm Mỹ Ảnh lập tức im lặng, tên thế tử trời đánh này, còn trơ trẽn không nói đạo lý cứ, ta thế thì sao? Nếu biết kết quả như vậy, nàng cũng không cần phải tốn công pha trà cho hắn, đánh đàn cho hắn, thật lãng phí sức lực mà. Nàng hôm nay ngoài ăn 2 đĩa điểm tâm trên xe ngựa, ngoài ra còn chưa ăn được chút gì khác. Hình phạt này cũng coi là một lời giải thích đối với Giang Tâm Nguyệt. Mặc dù còn chưa xác định rằng chuyện cháo đổi tân nương tử có liên quan Thẩm Mỹ Ảnh, nhưng để trấn an nàng ta, Tống Lương Thần mắt không cần chớp đã thẳng tay ném nàng vào phòng củi. Cả phủ thế tử trở nên náo nhiệt. Vốn còn rất nhiều người không biết về trò hề sai gả tân nương. Giang Tâm Nguyệt đi vào chủ viện làm ầm ĩ như vậy, nha hoàn gia đinh chạy vậy tứ xứ. Sau một lúc mọi người đều biết thế tử cưới một quá phụ, còn Giang Tâm Nguyệt lại gả rồi cho Yến Vương. Thế tử Phi đã thành Vương Phi, chúng ta không phải nên đi chúc mừng nàng sao? Hậu viện có chủ tử mỉm cười che miệng. Cái này có thể coi là một bước lên cao. Nha hoàn bên cạnh cười nhẹ nói. Chủ tử còn không nhanh an ủi thế tử ra đi. Cưới sao lại nhầm ra quá phụ. Còn là người của Hứa gia, không thể hưu. Không biết bao nhiêu đầu óc. Xem. Người đã bị nhốt trong kho chứa củi rồi. Chủ tử mỗi viện đều có ý tưởng giống nhau. Cùng lúc có một đoàn người bất tận đến ngó xem Tống Lương Thần. Nếu là hiểu lầm, vậy ra cứ để nàng giữ ở trong sân nhỏ, không cho nàng ra ngoài là được rồi. Trác Phi Ôn nhĩ nhã rót trà cho Tống Lương Thần, nhẹ giọng nói, ngài cũng đừng tức giận mà hại thân. Ninh Thuần Nhi mang ít điểm tâm ra, không nhịn được nói, ta đã gặp qua vị tân thái tử Phi này rồi. Nàng trông rất xinh đẹp, ra sao lại tức giận như thế? Việc này Ninh chủ tử căn bản là không hiểu. Bên cạnh nàng, thứ thiếp Vu Thị thấp giọng nói, quả phụ gả lần 2 là một kẻ không biết xấu hổ, thân thể không trong sạch, tâm tư bẩn thỉu, ra cưới nàng ta, thật sự là ủy khuất mà. Tống Lương Thần ngẩng đầu lên nhìn Vu Thị, không nói lời nào. Ninh Thuần Nhi mím môi, đưa tay tìm đến một miếng bánh ngọt nói, vậy ta có thể đi phòng củi gặp nàng không? Vừa gặp hôm nay, ta thấy trên mặt thế tử Phi còn có một vết thương rất đáng sợ. Cách chương.